Bé chân ngắn và quý nài cuồng bóng lông. Chương 14, phiên ngoại 01, giảm béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn giảm béo, ăn đi. Trần Huyền yêu thương nhìn số đo vòng mông của mình, một lần nữa hạ quyết tâm. Nhưng anh sếp chỉ nói một câu đã khiến cậu mất đi toàn bộ sự quyết tâm đó. Em giảm cân kiểu gì cũng chỉ teo người không teo mông, nhưng người mà càng gầy thì trông mông sẽ càng to hơn đấy. Cách chương.